Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chồn đón dâu một càng. Ta gọi Vương Quỳnh, phổ thông ở giáo sinh viên, đan tình gia đình lớn lên đứa nhỏ, bởi vì một hồi ngoài ý muốn mất đi rồi sở hữu trí nhớ. Mẹ ta nói ta là âm tính thể chất dễ dàng trêu chọc không sạch sẽ gì đó. Nhưng là trêu chọc thượng chồn lại tính cái gì đâu. Ta cữu học là ta ông ngoại kia nhất mạch tổ truyền tướng mạo. Xem phong thủy, ta cữu nói, trêu chọc thượng hồ hoàng bạch liễu bụi loại này có linh tính ra tiên chuẩn không chuyện tốt. Thảm nhất là hồ ly, chồn lần chi, từ tuần trước tự học tối phát hiện có một cái hoàng mao đại con chuột theo dõi ta. Sinh hoạt của ta đã bị này đó mang mao tên rảo loạn thất bát tao. Các người ai sẽ tưởng đến? Nhất sáng tinh mơ đứng lên, trong ổ chăn đầu nhiều ra một cái lục ánh mắt chồn cho người ấm ổ chăn là cái gì cảm thụ. Dù sao ta là cả người cũng không tốt, cũng không biết chúng nó là vào bằng cách nào, càng không biết ta đời trước có phải hay không can cái gì thiếu đạo đức sự. Bị một đám chồn trành thượng, tối hôm nay, lại có một cái chồn trốn sau lưng ta, vụng trộm đi theo hạ tự học tối ta về nhà. Chính trực run sợ đông, một vòng thượng huyền nguyệt quải cho thiên khung, thê hàn ánh trăng chiếu vào bóng cây lay động trên đường cái. Vùng này, nguyên vốn là tới gần lão hồ đồng vị trí không sạch sẽ. Lúc này, phía sau còn đi theo một cái viên mao xúc sinh cực đại thân ảnh. Nó cũng không sợ bị ta phát hiện minh mục trương đảm đi theo ta. Ở mang theo ánh sáng lạnh đèn đường còn có dưới ánh trăng. Kia tối như mực bóng dáng phóng đại kéo dài chiếu vào ta trước mặt. Ta mỗi đi một bước, nó liền theo kịp một bước. Ta cữu nói, bị này ngoạn ý đi theo chỉ có thể tự nhận không hay ho. Trừ phi gặp được cao nhân hóa giải nó, ai có thể hắn nương chịu được mỗi ngày bị lão hồng bì tử như vậy bàn tay lớn nhỏ viên mao xúc sinh. Theo dõi, đại người sống còn có thể sợ nhất tiểu động vật. Ta cũng bất cứ giá nào hôm nay, cũng không sợ đắc tội trong truyền thuyết lợi hại gia tiên. Lấy ra trong túi phòng sói bình xịt, quay đầu liền vọt đi lên đối với kia chỉ chồn phun lên rồi. Tuy rằng thần thoại trong chuyện xưa, chồn chính là hoàng đại tiên, nhưng dù sao cũng là động vật, nó không kịp phản ứng. Chúng ta lần này phòng sói bình xịt, mê ly tiểu nhãn tình khó chịu mê hoặc. Một chút liền ngã xuống thượng, tiểu móng vuốt thất kinh chủ động vài cái, nương trên đỉnh đầu đèn đường, có thể thấy này chỉ hồng bì tử thân hình không lớn. Thân mình còn thực yểu điệu, mặc đỏ thẫm sắc tú tơ vàng sườn xám, trên mắt còn họa để mắt ảnh, trên môi đồ đỏ bừng, mặc dù là bị phòng sói bình xịt mê ánh mắt, kia như trước muốn bảo trì một cái dây tư thế, nó nằm nghiêng. Hai cái thon dài cẳng chân theo sườn xám xẻ tà trung lộ ra đến. Mềm mại vén, này tư thế, này trang điểm, rất giống là đại cô nương xuất giá nhập động phòng, xem rất quyến rũ a. Vèo, lạnh thấu xương hàn gió thổi qua ta cổ, chu vi lạnh như băng mà lại yên tĩnh, liền một bóng người nhi đều không có. Đột nhiên, thấy một cái mặc người sống tài năng mặc quần áo chồn. Có vẻ thập phần quỷ dị. Hay là này đó đi theo ta chồn, đều đã thành tinh, nhưng là chúng nó vì sao muốn đi theo ta a? Ta tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng là trong bụng mặt phát lạnh, đã có vài phần lo sợ, ta rụt lui cổ, tính toán không đi để ý tới thượng đổ chồn, bước nhanh rời đi, bỗng nhiên trong lúc đó, liền cảm giác này hai chân giống như mại bất động bước chân. Hàn ý nháy mắt liền theo trên lưng vọt tới ót thượng. Ta trên lưng là trong nháy mắt liền nổi lên bạch mao hãn. Lại khoảng cách phục hồi đứng ở bên trong một tầng giữ ấm nội y thượng. Giống như có cái gì vậy bắt được ta mắt cá chân. Ta cái mẹ a, thật sự là hồng bì tử thành tinh yếu hại người. Ta cả đầu đều là một tháng trước. Ta cái kia thường thường cho ta cùng mẹ ta mẹ con sắc mặt xem nãi nãi. Bị Đông Bắc Hồ Tiên gặp ma bộ dáng. Ta là đơn thân gia đình, vì sao còn có sữa nãi? Đây đều là nói sau. dù sao ta nãi nãi nàng trước đây làm bậy nhiều lắm. Thật sự gặp báo ứng, không chỉ có bị hồ tiên gặp ma, cuối cùng còn chết vào một loại quái bệnh, cơ vô lực cơ héo rút, nhiễm bệnh không đến nửa tháng sẽ chết, mắt cá chân thượng lạnh lẽo xúc cảm, nhường ta liên cúi đầu chiều hạ xem dũng khí đều không có. Ta thật vất vả hít sâu một hơi, chiều tiếp theo xem, lại cái gì cũng không phát hiện, thật giống như vừa mới mắt cá chân bị nhân này nọ cấp bắt được. Chính là một loại ảo giác, gió lạnh gợi lên, đem ta đầu óc thổi chúng là phá lệ thanh tình, ta nếm thử đi rồi vài bước, thân mình đột nhiên năng động, ta dẫn theo cả trái tim cũng liền để xuống, ở trong lòng mặt không ngừng mà ám chỉ chính mình, vừa mới chính là cái ảo giác, giờ này khắc này, ta cũng không quản cái khác, tại đây phiến rừng cây nhỏ giữa đường tráng xi măng thượng cấp tốc chạy. Trong lòng ta kia kêu một cái hối hận a, ta nguyên bản có thể theo xe thủy Mã Long thành thị trên đường cái đi. Nhưng là vì thiếu đi 15 phút lộ, cho nên cố ý đi rồi trong rừng mặt gần nói nhi. Đi tắt hồi nhà chúng ta viện nhi, con đường này, mẹ ta nói với ta, ta từ nhỏ đến lớn đi rồi có 20 năm, cho tới bây giờ không có việc gì, nhưng hôm nay, luôn có loại phi so với tầm thường cảm giác. Đêm dài nhân tĩnh, hỗn hoàng cây khô lá cây bị gió lạnh theo cây khô xoa thượng thổi đến thượng. Màu đen bóng cây trên mặt đất dài nhà ngũ chảo đong đưa. Ta ra sức chiều tiểu cuối đường chạy tới, nguyên bản 5 phút lộ, ta cảm giác chính mình muốn bỏ chạy 10 phút đều không có chạy đi. Ta tuy rằng trong đầu lo sợ, nhưng là ta trong đầu thực thanh tình, ta không đi nhầm lộ. Nhưng vẫn đều không đi ra cái quỷ dị vạn phần tu kiến ở trong rừng tiểu đường cái. Ta nhìn đồng hồ, là 8 giờ đêm, mẹ ta 7 giờ liền ở nhà chờ ta trở về ăn cơm. Ta được nhanh chút về nhà, tỉnh nàng lo lắng ta. Ta dừng cước bộ, không có tiếp tục bôn chạy tiêu hao thể lực, mà là ở đường cái biên chậm rãi đi, trong đầu chậm rãi phân tích ta gặp được tình huống. Ta hiện tại hẳn là gặp trong truyền thuyết quỷ đánh tường. Lão cữu từng cùng ta nhắc tới qua quỷ đánh tường, còn nói chỉ có đồng tử nước tiểu có thể phá giải. Mà ta là cái đại cô nương a, nào có cái gì đồng tử nước tiểu có thể phá quỷ đánh tường đi ra ngoài. Còn có cái biện pháp, chính là không lại chạy loạn loạn đi, đợi đến ngày mai hừng đông, ta lấy ra điện thoại di động, tín hiệu cách bị thanh không. Này phụ cận là có tín hiệu phóng ra đứng, nhưng là tín hiệu lại bị thanh không? Thuyết minh phụ cận không phải có tín hiệu che chắn khí. Chính là có cường đại từ trường đang làm nhiễu tín hiệu. Ta đánh không xong điện thoại, tin nhắn tuy rằng phát không ra, nhưng là ta di động có lặp lại nếm thử gửi đi phía trước gửi đi thất bại tin nhắn công năng. Chỉ cần nhất có tín hiệu, tin nhắn có thể đi ra ngoài. Ta cuối cùng cộng liền phát ra 2 cái tin nhắn, nhất cái tin nhắn cho ta mẹ, ta nói dối lừa nàng trụ trường học ký túc xá, nhường nàng đừng lo lắng ta, đêm nay thượng đi ngủ sớm một chút, như vậy có lẽ mẹ ta, buổi tối còn có thể ngủ ngon. Một cái khác phát cho ta lão cữu, đem ta gặp được sự tình nói một lần, hy vọng hắn lão nhân gia có thể có biện pháp nào có thể giúp đến ta. Về phần hắn có thể hay không ở ta lạnh chết phía trước thu được tin nhắn. Vậy chỉ có thể nhìn lão thiên gia, dù sao này trời rất lạnh đầu đường, cũng không thiếu đông chết qua kẻ lang thang, hoặc là gặp được tuyết thiên lộ hoạt người đi đường, coi ta như tùy tiện cùng kẻ lang thang giống nhau ngồi ở dưới không thập tam tứ độ đường cái biên. Không chịu để tâm ngoạn di động thời điểm mần ni thật sự, ta đều nhanh muốn đông lạnh mơ hồ. Ở trên màn hình hoạt đến đi vòng quanh ngón tay đầu đều đông lạnh thành côn nhi. Bên tai dĩ nhiên là truyền đến khua chiêng gõ trống phóng pháo thanh âm mần ni hơn nữa. Cái kia thanh âm càng ngày càng gần, giống như lập tức sẽ đi đến bên người ta giống nhau. Khua chiêng gõ trống thanh âm còn đỉnh vui mừng, tựa như cổ trang trong phim truyền hình cưới vợ tấu nhạc phát ra động tĩnh không sai biệt lắm. Trong đó trừ bỏ pháo thanh thanh thập phần ồn ào ở ngoài. còn giống như có rất nhiều cả trai lẫn gái đàm luận thanh. Bất quá này đó thanh âm đều rất mơ hồ, nghe không thấy bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Tóm lại thực vui mừng, nhưng là này đại cô nương xuất giá, nào có đặt ở hơn 10 giờ đêm chung cử hành, dựa theo chúng ta phương Bắc cổ lễ, đều là trạng vạng hoàng hôn thời điểm, nâng bát nâng đại kiệu nói phố nhỏ khẩu đón dâu, tân nương tử còn phải từ vợ chồng hòa thuận, sản qua nam anh, cũng khỏe mạnh thuận lợi trưởng thành người săn sóc dâu, đến theo trong nhà trên lưng kiệu hoa, như vậy nghe nói có thể thảo tốt phần thưởng. Trong lòng ta cũng không nghĩ nhất định phải tìm này đó đón dâu đội ngũ. Hỗ trợ đem ta cấp mang đi ra ngoài. Ta cũng không biết nói đánh này rừng cây nhỏ trải qua. Hơn nửa đêm đón dâu đội, đến cùng là người hay quỷ. Quỷ đón dâu, ở chúng ta nơi này, cũng có không ít truyền thuyết. Ta tại đây trời rất lạnh ngồi xổm đường cái biên có lưỡng giờ. Tuy rằng đã là lạnh muốn ngất đi thôi. Ta tầm mắt vẫn là theo xa xa kia thanh âm truyền ra đến phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy đến bóng cây lần lượt thay đổi trên đường nhỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua quay vòng bóng cây chiếu vào thủy trên đất bùn. Đúng như quần áo thanh lãnh thủy hoa, đem hết thảy chiếu ra vi hàn ánh sáng. Ánh trăng dưới, thật là có cái gì vậy thành quần kết đội đi tới. Chúng nó giữa có ở nâng nhất định cực đại vô cùng kiệu hoa. Hoặc là nói, kia kiệu hoa cũng không lớn, mà là nâng kiệu hoa gì đó, chúng nó đều quá nhỏ, có phụ trách thổi tiểu kèn sô na, có phụ trách sao đồng la, còn có lưỡng vật nhỏ đứng lại dẫn đầu phía trước, trong tay cử này sao trúc tử, sao trúc thượng treo vài xuyến pháo, nhiều như vậy pháo cũng không sợ tại đây đều là thị giữa nhiễu dân. Này một đường đều ở vang pháo thanh âm ni ta ánh mắt là tán đồng. Tàn quang thực nghiêm trọng, lại không thích đeo kính, biến thành chịu nhân cười nhạo tiểu tứ mắt nhi, chiếu cái ta hiện tại này khoảng cách, là thấy không rõ lắm này đen thui vật nhỏ là cái gì. Khả trong lòng ta, đã có một loại mãnh liệt dự cảm, mấy thứ này hình dạng, thế nào liền như vậy giống mấy ngày nay vụng trộm theo dõi ta chồn bóng dáng. Thật sự là sợ cái gì, nó liền thích đến cái gì, đợi đến này kiệu hoa chậm rãi đi vào, mới nhìn rõ ràng hết thảy. Này cái chồn màu vàng da lông ở đèn đường cùng dưới ánh trăng phá lệ rõ ràng. Chúng nó trên người còn đều mặc lượng thân cắt quần áo xiêm y. Một đám hai chân, hữu mô hữu dạng đi tới, liền cùng người sống đón dâu trận trận giống nhau có phái đoàn. Chúng nó xanh mượt ánh mắt. Ở ban đêm chung, liền cùng tràn đèn xanh dường như, này kiệu hoa bàng, còn có cái đầu đầy ngân phát lão thái thái. Lão thái thái thủ có chút kỳ quái, một cái là khô héo nhân thủ, một cái là màu vàng hồng bì tử móng vuốt, nàng làn da bạch đòi mạng, nhưng là lại sinh sôi thượng má hồng, rất giống thượng người chết trang thi thể trên mặt đất đi. Này lão thái thái trên người nàng mặc đỏ thẫm sắc mãn thanh sườn xám kiểu dáng hỷ phục. Trên đầu còn mang theo hai đóa mà đỏ thẫm hoa, tung hoan cuồng tài, đi khởi lộ đến, không chỉ có run run, mông còn uốn éo, thủy thùng giống nhau vòng eo, vặn vẹo đứng lên, còn hữu mô hữu dạng, khóe miệng chính là hàm vui mừng tươi cười, nhưng là cố tình có một loại âm lãnh. Làm người ta cảm giác không rét mà run, nàng thật xa liền nhìn đến ta, trong tay mặt trống quải trượng, khập khiễng liền đi theo chồn đón dâu đội, liền như vậy chậm rãi đi tới, ta cũng không tính toán trốn chạy, này phiến địa phương đó là có quỷ đánh tường, ta chạy, ta thượng chỗ nào chạy a? Trong tay ta phòng sói bình xịt đã chuẩn bị tốt, nho nhỏ một lọ nhi, đối phó nhiều như vậy chồn. Khẳng định là không đủ, chỉ có thể đủ chờ này kiệu hoa vừa đến, tùy cơ ứng biến, nó nếu phải đi tìm người khác, này nhàn sự nhi ta sẽ không quản, ta ở chỗ này chờ đến trời đã sáng, tìm lộ trước về nhà ngủ một giấc, buổi chiều lại đi lên lớp, nếu dám đến với ta, ta cũng không phải tùy tiện có thể làm cho người ta khi dễ. Nghĩ tới nơi này, này chồn nhóm đón dâu đội ngũ. Chạy tới ta bên người, Kiệu Hoa bị này đàn thoạt nhìn bé bỏng yếu ớt vật nhỏ. Nâng liền cấp buông đến, cái kia mặt trắng như lão thái thái, trên mặt đôi hiền lành tươi cười, kia chỉ dùng hồng bì tử móng vuốt tiếp lên trong tay mặt cầm lấy một cái chén sứ. Trong chén có thật nhiều thẩm bùn giấu kim đậu đậu nhiều, đều phải đem này chỉ phá chén sứ trang mãn, rớt ra, nếu muốn bắt đến giá cả thị trường đi lên đói tiền. Ít nhất có thể đổi cái hơn 10 vạn đi, loại này kim đậu tử, ta ở Phan Gia Viên cũng gặp qua, nếu không phải theo trong đất mai rất nhiều năm đầu, tài bào xuất ra, kia bùn đất tuyệt đối sẽ không thẩm tiến vàng bên trong. Làm cho người ta một loại bẩn hề hề cảm giác, nàng trong tay này chén bể còn mang theo cổ quái thổ mùi. Muốn ta nói, mấy thứ này không chuẩn đều là theo mồ mả tổ tiên lý lấy ra đến. Khả năng đem này nọ đưa tới ta trước mặt, ánh mắt là như vậy chấp nhất. Phu nhân, đây là cho ngài xính lễ, còn thỉnh ngài đi theo lão thân lên kiệu, ngươi nói cái gì? Ta xem này lão thái thái cũng quá hỉ cảm. Liên chú rể đều không biết là ai, chỉ bằng này mấy lạc kim đậu tử, con tưởng thú ta, ở trong tòa thành này biên, ai thú lão bà, không phải lấy xe phòng ở, làm xính lễ, một cái chén bể, mấy lạc kim đậu tử, vẫn là nhường chồn nâng kiệu hoa, đã nghĩ nhường ta mặc danh kỳ diệu thượng kiệu hoa, này cũng thắc buồn cười điểm đi, huống hồ, ta cũng không muốn gả nhân, ta này cả đời, đều phải cùng mẹ ta, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra, lão thái thái tự hồ cũng không ngoài ý muốn ta kinh ngạc. Tiếp tục đôi khuôn mặt tươi cười nói, còn thỉnh phu nhân xin vui lòng nhận cho OCV by Love Dayo. Hết chương.